Quyển 1, xuyên nhanh, nữ phụ ác độc đều bị ta ngược. Chương 3, 3, đạo diễn tổng nghệ 3 sợ độ cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại phòng nghỉ, Bạch Tuyết Liên liền dùng một chân gạt ngã ghế dựa. Một tiếng dọa tiểu trợ lý nhảy dựng. Tiểu trợ lý run run hỏi. Liên tỷ, làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản là không chuẩn bị nhiều lễ vật như vậy. Hơn nữa tiền mang theo cũng không đủ. Bạch Tuyết Liên xoay người. Căm tức nhìn tiểu trợ lý. Tôi chẳng lẽ còn không biết hay sao? Còn cần cô nhắc nhở à? Tiểu trợ lý lập tức cúi đầu yên lặng. Chỉ là đáy mắt lộ ra một tia oán hận. Bạch Tuyết Liên dần bình phục tâm tình. Nói, tiền bạc tôi sẽ tự nghĩ cách. Cô đi ra bên ngoài trộm hỏi thăm một chút. Đại khái có bao nhiêu người? Tiểu trợ lý nhận nhiệm vụ chạy nhanh ra hỏi. Chỉ chốc lát sau, lại chạy về. Bạch Tuyết Liên cầm lấy di động gọi một cuộc điện thoại. Ngữ khí ôn nhu mà nói. Giật Hiên, bây giờ anh đang làm việc sao? Em có quấy rầy đến anh không? Phía bên kia điện thoại không biết nói gì đó. Bạch Tuyết Liên cười duyên nói. Vậy là tốt rồi. Sau đó lại dùng ngữ khí có chút chần chờ nói. Giật Hiên, em gặp một ít phiền toái. Cần một số tiền, anh có thể cho em mượn trước một ít được không? Treo điện thoại, Bạch Tuyết Liên lộ ra biểu tình đắc ý, ngay sau đó. Trong ánh mắt lại xuất hiện một cổ hận ý, Doãn Diệu Nhan. Cho dù cô tính kế tôi, vị hôn phu kia của cô còn không phải bị tôi chặt chẽ nắm trong lòng bàn tay hay sao? Muốn cho tôi xấu mặt, tôi sẽ cho cô được như ý. Bất quá, thù này Bạch Tuyết Liên tôi sẽ nhớ kỹ. Cô chờ đấy cho tôi. Thẳng đến giữa trưa, xe lễ vật mới đến. Bạch Tuyết Liên đối với việc này giải thích là địa điểm quá khó tìm. Tài xế lạc đường. Mọi người mặc kệ lạc đường hay không lạc đường. Dù sao có lễ vật là được. Tiểu Yên Nhi, chiêu này của ngươi dùng thật tốt. Hung hăng làm thịt cô ta một trận. Cô ta còn không phản kháng được. Lông xù xù đối với một màn này rất là vui mừng. Nhãi con chính mình nuôi lớn lên cũng có ngày động não chơi trò tâm cơ. Không có phí công dạy dỗ của nó. Cái này có tính là gì? Không phải cô ta nhờ tôi bao dung cô ta nhiều hơn hay sao? Yên tâm, về sau tôi sẽ càng thêm nỗ lực chiếu cố cô ta thật tốt. Mặc Yên lập một lời thề son sắt. Bất quá, người cũng nên bảo vệ tốt chính mình. Bạch Tuyết Liên này âm ngoan độc ác. Chú ý một chút, coi chừng cô ta đâm sau lưng ngươi. Lông xù xù không nhịn nổi thuộc tính. Mẹ hiền, của chính mình. Không yên tâm dặn dò Mặc Yên một lần nữa. Ta hiểu rõ. Tổ tiết mục rất nhanh đi vào quỹ đạo. Chủ đề của tập 1 là hỏa hoạn. Trong tòa nhà có một công ty. Nhiệm vụ của khách mời là đóng vai nhân viên của công ty đó. Mỗi người mang mỗi chức vụ khác nhau. Vì một số nguyên nhân, trong công ty có người vô tình hoặc cố ý phóng hỏa. Thang máy hỏng. Cầu thang bị chắn bởi rất nhiều thùng đồ. Thấy lửa bốc lên, mọi người tìm cách xoay sở nhưng lại không có cách nào. May mắn thay, có người phát hiện trên mái nhà có dây thừng. Hẳn là do công nhân để lại. Vì thế, họ đề nghị cột lấy dây thừng. Từ trên mái nhà chậm rãi trượt xuống. Trước khi tiến hành quay chụp, Mặc Yên bảo nhân viên làm tốt công tác chuẩn bị. Làm đánh giá đối với lan can cùng độ chịu tải của dây thừng. Thiết kế đệm khí ở dưới lầu. Ngoài ra, còn chuẩn bị đồ bảo hộ cho khách mời. Bao cổ tay cùng bao tay. Tránh sự cố ngoài ý muốn. Ai biết được, thời điểm các khách mời nắm dây thừng leo xuống dưới. Lâm Mạn, nữ diễn viên thẳng tính kia không biết vì lý do gì mà bỗng nhiên rơi xuống dưới. Ngã trên đệm khí. May mắn là có đồ bảo hộ nên cũng không bị thương. Chỉ là thời điểm rơi xuống bị kinh hách. Đợi đến khi toàn bộ khách mời đều đã xuống dưới mặt đất. Mặc Yên tạm dừng quay chụp. Chuẩn bị xem xét tình huống của khách mời. Lâm Mạn nổi giận đùng đùng mà đi nhanh về phía Bạch Tuyết Liên. Bang, không nói lời nào liền cho Bạch Tuyết Liên một cái tát. Cô đang làm cái gì vậy? Vẫn là vị nam diễn viên mới nổi Lý Nhiên kia. Một bên đỡ lấy Bạch Tuyết Liên. Một bên quát Lâm Mạn. Tôi làm cái gì? Nếu không phải cô ta đẩy thì tôi sẽ rơi xuống sao? Đừng giả vờ giống như tôi đang khi dễ cô. Ghê tởm. Nói xong, Lâm Mạn lại nhìn về phía Lý Nhiên. Chào phúng nói. Lý Nhiên, cậu cho rằng bản thân là cái thứ tốt gì? Cái đồ vong ân phụ nghĩa. Lúc trước, nếu không có tôi, cậu có thể bước vào cái vòng này sao? Một bên ái muội với tôi, một bên lại bảo vệ tiện nhân này. Hai người thật đúng là xứng đôi. Người ở đây hơn nửa ngày cũng chưa phản ứng lại kịp. Lượng tin tức này quá lớn. Mặc Yên ra mặt khống chế cục diện. Nhíu mày hỏi, Bạch Tuyết Liên, sao lại thế này? Có phải là cô đẩy cô ấy không? Bạch Tuyết Liên tỏ vẻ ủy khuất muốn khóc. Một bên nức nở, một bên nói. Tôi chỉ là không cẩn thận chạm vào cô ấy có một chút. Tôi có chút sợ độ cao. Là do tôi quá sợ hãi. Tôi thật sự không phải cố ý cô đánh giám mà, đó mà là không cẩn thận chạm vào một chút sao. Lâm Mạn sau khi nghe được lý do thoái thác của Bạch Tuyết Liên. Lửa giận càng tăng lên, càng muốn động thủ. Mặc Yên ngăn cô ấy lại, vỗ vỗ bả vai, bớt giận một chút, tôi khẳng định sẽ trả lại công đạo cho cô. Lâm Mạn thở phào nhẹ nhõm, đi đến bên cạnh, khoanh tay ngồi xuống, video vừa nãy quay được đâu rồi, lấy lại đây nhìn xem. Mặc Yên nói với nhiếp ảnh gia vội vàng tìm video. Mặc Yên chiếu lên, mọi người đều vây ở chỗ màn hình. Video quay lại rành mạch một màn Lâm Mạn bị Bạch Tuyết Liên đẩy xuống dưới. Cái này mà là không cẩn thận à? Đây là cố ý thì có. Không nghĩ tới cô ta lại là cái dạng người này. Cái này cũng được coi là cố ý giết người đi. Mọi người xem được toàn bộ chân tướng. Đều ríu rít nghị luận. Liên tục phóng ánh mắt về phía Bạch Tuyết Liên. Bất quá. Cũng có người không nhất trí với ý kiến của đại đa số mọi người. Điển hình là Lý Nhiên cùng với đám nam nhân thương hoa tiếc ngọc. Nhất định là do Tuyết Liên quá sợ hãi. Cũng không nhớ rõ chính mình đã làm cái gì. Một cô gái yếu đuối khi gặp phải loại chuyện này đương nhiên sẽ khủng hoảng. Không phải Lâm Mạn cũng không xảy ra chuyện gì sao? Cần gì phải làm quá lên như vậy? Mặc Yên cũng không để ý mọi người tranh luận. Từ lúc phát video, cô vẫn luôn quan sát biểu tình của Bạch Tuyết Liên. Chứng cứ bày ra rõ ràng như vậy. Vậy mà ánh mắt của Bạch Tuyết Liên cũng chỉ có chút dao động lúc ban đầu. Thật là trầm ổn. Bạch Tuyết Liên, cô không có gì muốn giải thích sao? Mặc Yên đột nhiên hỏi. Bạch Tuyết Liên liếc nhìn tiểu trợ lý một cái. Sợ hãi đáp. Đạo diễn. Tôi không hiểu ý cô lắm. Tôi thật sự sợ độ cao. Quá sợ hãi nên bản năng liền đẩy Lâm Mạn tỉ một cái. Khả năng sức lực có chút lớn. Lại nhìn về phía Lâm Mạn. Lâm Mạn tỉ, thực xin lỗi. Tôi cũng không phải cố ý. Lâm Mạn một chút cũng không muốn nhìn thấy gương mặt dối trá của cô ta. Chấm, hừ, một tiếng, quay đầu đi. Bạch Tuyết Liên lại giống như muốn khóc. Đạo diễn, cô xem, tôi làm như vậy đã được chưa? Mặc Yên không đáp lại lời cô ta, mà quay mặt, cao giọng nói với mọi người. Mọi người đều biết, độ nguy hiểm của tiết mục này là rất cao. Cho nên thời điểm lựa chọn khách mời, chúng tôi đều đã điều tra vô cùng kỹ lưỡng. Còn tự mình dò hỏi qua từng vị khách mời rồi mới bắt đầu ký hợp đồng. Phó đạo diễn. Lấy hợp đồng lại đây. Phó đạo diễn Lưu Thành có chút chần chừ. Nói. Đạo diễn. Chuyện này. Thái độ của Mặc Yên kiên quyết. Gằn từng chữ một nói. Lấy lại đây. Cách chương.